Chương 1057, ngũ hỏa cầu tới cũng. Phần 2 bất quá, chúng ta rất nhanh khống chế được đợt thứ nhất cường lực thực thi quỷ công thành nhịp điệu. Hơn 1.000 môn hỏa pháo trọng áp, vô số mũi tên điên cuồng tập kích cùng với ma đạo sĩ băng vũ, làm cho thực thi quỷ bước chân thả chậm rất nhiều. Rất nhiều cuồng bạo thực thi quỷ cũng không kịp hướng trên tường thành bò, thân thể đã bị nổ tứ phân ngũ liệt, biến thành kinh nghiệm cùng vô số tản mát chân trời kim tệ. Cái này một lớp, được lợi lớn nhất đương chúc chúng ta viễn trình người chơi cùng cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ một đoàn chủ yếu phụ trách phục vụ pháo thủ, mà đạn pháo ở thực thi quỷ trung nổ tung hoa thời điểm, cũng liền ý nghĩa kinh nghiệm sẽ đại lượng mùa thu hoạch, cho nên ở trên chiến trường, thăng cấp kim quang thỉnh thoảng quần cuộn đi ra, vô cùng hoa lệ. Hơn nữa, cả bù xí nổ thằng nhãi này cũng xấu tính, hắn dùng một cái phép khích tướng, làm cho thiên lang quân đoàn cùng bờ rủ gỡ quân đoàn án binh bất động, kể từ đó, dì hệ gỗ thành bốn phía tiếng pháo không ngừng, khiến cho những thứ này dũng mãnh nở tờ xê từng cái không kềm chế được, hoặc càng là thiếu chút nữa liền rút kiếm xung ra. Cả buộc xì nổ thì cười ngăn lại nói, giết kích đâu chỗ này dùng như đao, những lời này biểu hiện ra là ở rêu cận ta nhóm người chơi, mà trên thực tế thì là gián tiếp nâng cao những thứ nguyên xê giá trị, hoặc cùng cớ lại ở thân thể chấn động, nhất thời biểu thị thể sống chết thuần phục. Mà trên thực tế, lại quả thực như vậy, đối phương là địa quỷ tinh tử linh quân đoàn, địa quỷ ngôi sao đứng hàng thứ địa cầu đệ tứ, thực lực phi thường cường đại, hắn dẫn quân tử linh quân đoàn tự nhiên cũng kém không đến đi đâu, trải qua gần nhất sẵn sàng ra trận, bờ rủ gỡ quân đoàn thực lực lớn đại đề thăng, NPC đẳng cấp đạt tới 225 cấp đều giá trị, thương binh các loại cường nỗ xạ thủ lực công kích càng là bưu hãn không gì sánh được, đủ để phá vỡ tử linh quân đoàn những thứ này bờ tờ tư hệ. Sinh vật hệ thống phòng ngự, đáng sợ hơn là, bờ rủ gỡ nhân số thật sự là quá kinh người. Còn như thiên lang quân đoàn, tuy là nhân số không tính là rất nhiều, nhưng là bình quân đẳng cấp đã đạt đến 235 cấp, huyết kỵ sĩ quân đoàn càng là binh cường mã tráng. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta sở hữu không trung bộ đội, đó chính là số lượng đạt tới 5 vạn chi chúng phi lang đoàn, đây chính là những thành thị khác nghị cũng không dám nghị sự tình. Mặc dù là hiện nay xỉ nổ vương quốc mới vừa bồi dưỡng sư thiếu kỵ sĩ đoàn đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ở trong thành, phỉ nhi làm chiến dịch chỉ huy phó, cũng chơi một lần cao cấp sách lược, nàng đầu tiên là mệnh lệnh trọng binh gia tăng hỏa lực, lấy hỏa hoạn mãnh công đông môn, ngạnh sinh sinh đích mở ra một cái thông lộ, sau đó, kiếm ca Vân Phong cùng Dực Phong dẫn dắt một đoàn không chịu nổi tịch mịch viễn trình người chơi giống như bay tuân ra, phương hướng ngược lại công kích thực thi quỷ quần lạc. Kể từ đó, toàn bộ thực thi quỷ phòng tuyến bị đánh từng mảnh vỡ vụn. Mà Dực Phong cùng kiếm ca Vân Phong hai cái này tiểu quỷ càng là mang theo vài cái không chịu cô đơn ra hỏa, như là mục thường, huyết sắc, cờ cờ chư ca, dạ mị bắt thần đám người vọt tới ta không chế đầu này huyết thi thú trước mặt. Dạ mị bắt thần tay cờ mờ giờ cường hóa như căn cái muỗng khủng thú chi đâm vào ra, cái chuôi này cái muỗng là giao cho tiểu lạc tiêu, từ nàng lấy thánh linh tinh luyện kim loại thuật, kết hợp giai ma thạch cường hóa thành, cái kia thuộc tỉnh ta không nhìn thì thôi. Sau khi xem không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí khủng thú chi đâm phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, cái muông sử dụng đẳng cấp, 185 trụ cột thuộc tỉnh, vật lý công kích lực, 65 o hó 7500 phụ gia điểm số, lực lượng, 2330 hó mẫn tiệp 3000 thể chất 2000 giải phong thuộc tỉnh. Vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 60 ho, vật lý công kích lực lò dịn 60 ho, tỷ lệ bạo kích 7%, hấp huyết thuộc tính 7%, công kích độ 6%, cường hóa đẳng cấp, GG giai ma thạch cường hóa hiệu quả quả nhiên rõ ràng, 500 điểm lực công kích thêm được cùng 30 ho điểm lực lượng thêm được dựng xào thấy bóng, nhất định có thể đem dạ mị bắt thần lực công kích để thăng khối lớn mã vết tưởng, đây mới là giai A, nếu như là C giai B, giai hoặc là cao hơn S, E giờ giai. Cái kia nhiều lắm như căn A, nếu như ta có thể lộng một bộ giai cường hóa thần trang, chẳng phải là người làm sát Phật, Phật làm sát thần, thần ngăn cản sát nhân ách, được rồi, ta thừa nhận ta tỷ, ngươi đừng dùng ánh mắt kia trừng mắt ta biết sai rồi. Tiểu tử này cũng đảo qua những ngày qua lo lắng, vung lên cái muôn vui sướng hồ, phi ca đừng vội kinh hoàng, ngũ hỏa cầu tới cũng sau đó, hai tử đáng thương bị Dực Phong cùng Mục Thương một trận điên cuồng làm thịt, ngươi đại gia. Người nào cờ mở nở ngũ hỏa cầu lão tử không phải phát nhai hàng ta kem chút cười xê hậu, tiểu tể tử môn đừng có đùa bảo, cẩn thận thằng nhãi này có mặt trái kỹ năng, rất cường hãn. Vừa dứt lời, Dực Phong cùng Mục Thương bàn trà, vừa lúc vượt qua huyết thi thú bão, thả ra. Cái kia ác độc phệ cốt độc khí hai cái tiểu tử trên người lập tức dính vào một tầng lục sắc, mẹ kiếp, đã quên lái về lãnh giả mị bắt thần thì kiệt kiệt cười xông về bốt, khoe khoang nói, ha ha, lao tử mở, khiến hai ngươi ngược lao tử, đã quên mở chứ kết quả, huyết thi thú đột nhiên loạn cửu hận, một cái tắt đem hắn đánh bay 498920 hoàn hảo người này mới thăng cấp không lâu sau, không thiếu kinh nghiệm, kiếm ca băng ngưng một cái thuật phục sinh đem hắn kéo lên. Dạ mị bắt thần mạo hiểm một thân mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, ca ca ôi chao, ta linh cấp trang bị một bộ trả thế nào bị gọt thê thảm như vậy, ta cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi lại như gốc cũng là bị giáp cứ như vậy điểm vật phòng, đương nhiên không nhịn được nào, đàng hoàng một chút đi, người này bạo tàu đây, ngựa ý ủa đành mang chạy đi chỉ có thể như thế. Hết cách rồi, ta lại một châm thấy máu, trên thực tế. Hiện nay coi như là một bộ linh cấp thanh khí giả bộ lạc làm cũng không dám cùng cường lực ngành vật lý bột cứng đối cứng, bởi vì bị giáp chức nghiệp bản thân thì không phải là gánh bột tài liệu, sơ kỳ tạm được, đến rồi trung hậu kỳ, trên cơ bản tuyệt không theo sách tuyệt không cân bóp. Có khả năng nhất gánh vẫn là trọng giáp chiến sĩ. Đương nhiên, trọng giáp chiến sĩ cũng coi chân đau, đó chính là ma phòng quá thấp, hiện giai đoạn chủ lưu đẳng cấp kỵ sĩ người chơi. Trang bị tương đối ngưu gốc cái khiên sau đó, không thêm thuộc tỉnh 33 vạn điểm vật lý phòng, nhưng là ma phòng chỉ có 10 vạn tà hữu, giống như tiểu tĩnh như vậy 40 vạn 20 vạn hầu như tuyệt tích. Có người nói khoác ta không nhậm chức chức nghiệp thần cũng có thể gánh ngưu ép buộc, thật xin lỗi, loại này người chơi cực nhỏ, ta hiện nay biết đến chỉ có một người vốn có năng lực như thế, người đó chính là thiên nhai dắt tay, lão già kia là tuyệt đối trên ý nghĩa ngoại tộc. Thiên biết hắn trước đây chơi đùa trò chơi gì, tu luyện cái gì bất phôi thần công. Không phải sao, nói tào xê hao đến, lão nhân ra mang cùng với chính mình lao bà góc biển đi theo cùng cái kia thanh tú tiểu mục sư sông cạn đá mòn xuất hiện ở tiểu tĩnh bên kia, lão kia vô lương càng là một bên gọt lấy bột một bên chế rêu nhà của ta tiểu tĩnh. Được rồi, ta nhịn, chờ ta giết chết đầu này huyết thi thú, ta đi bảo lao già kia cây hoa cúc huyết thi thú phi thường vô sỉ. Chẳng những loạn cứu hận, nhưng lại hướng phía gì hệ gỗ thành phương hướng hoạt động nổi lên chính mình bước chân, ý đồ chạy tới hiệp đồng chính mình lâu la chiến đấu. Chỉ bất quá, cơ hội này ta sẽ không cho nó, thần long khóa, long toàn múa, băng long chém cùng long khí song các lộ ủy trưởng kỹ năng đều có thể khống chế được nó, khiến nó bỏ dở chính mình bước chân. Mà tên cũng không khách khí, tại chính mình lượng máu hạ thấp 20% thời điểm đột nhiên bạo tẩu. Phá vỡ thuộc tình lập tức tăng thêm 30% kể từ đó, ta chung quanh những cái này tiểu quỷ ai cũng không dám lên rồi, từng cái vô sỉ cắt ra khỏi vũ khí tầm xa bẩn thỉu ta, mà ta đây cấp cu ly thì mặc kệ cái này rất nhiều, trực tiếp thả ra lực lượng bích lũy, một cái thần long thánh tài đóng dấu ở gáy của nó bên trên, thúc ngựa vọt tới mục thương nhất thời kinh hãi, mẹ kiếp, lao ca muốn cùng nó liều mạng. Thế nhưng... Làm cho thân là ta tốt bạn gây mục thương đều khó tin sự tình sinh, ta cũng không có lăng đầu thanh, dựa vào cùng với chính mình hiện nay cường hãn bích lũy thuộc tình đi ngạnh bính huyết thi thú, mà là tại trước mặt của nó bạo long hành hổ bộ ở tọa kỵ ngồi cơi trạng thái, mặc dù độ đã qua 40 mét giây, nhưng là phong long bước kỹ năng cũng sẽ không tiếp xúc, chỉ có ta tự thân tăng lít đem độ bắn vọt đến 20 mét giây bên trên lúc, cái này như xoa lẹ lẹ tiếp xúc kỹ năng mới có thể. Được phóng thích đi ra 10 giây bên trong, ta né tránh cùng tỷ số trúng mục tiêu để thăng 100%. Né tránh S.U.S.T. để thăng 50% an nhàn, qua an giật dô y né tránh linh mẫn sống độ thuộc tình, khống chế là chạy chỗ cùng xoay người, mà né tránh S.U.S.T. thì là lóa lộ tránh né thuộc tình, cùng né tránh kết hợp với nhau sau đó, ta cả người cơ hồ là điên rồi, ở ngồi cưới trạng thái, chạy chỗ đều đã đạt tới làm người ta không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vì vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy huyết thi thú tại chỗ không ngừng xoay quanh, mà căn bản nhìn không thấy động tác của ta chu vi, mấy. Cái này trong ngày thường ai cũng không phục của người nào bị giáp cao thủ mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, trong miệng ra khỏi rất hòa hài thanh âm nóa nóa nóa hoàn toàn chính xác, nhanh như vậy độ dưới, huyết thi thú trên đỉnh đầu còn có thể liên tiếp không ngừng toát ra màu đỏ thương tổn chữ số, đủ để cho thấy một cao thủ đối với mình độn SBSB. Mục thương mấy ngày hôm trước ở y địa viện xem qua ta, cho nên hắn phá lệ giật mình, không khỏi đối với lạc làm chật vật lắc đầu, tự nhiên, lão, ca hắn khôi phục nhanh như vậy lạc làm cũng lắc đầu, ca ca hắn đánh một cái ngưng đau châm. Ngươi xác định hắn không có đánh thuốc kích thích trên đỉnh đầu ta đã ở phiêu động ký tự, từng cái hoạt bát mi SS từ trên đỉnh đầu ta toát ra, thuộc tình né tránh, chạy chỗ né tránh, biến né tránh các loại né tránh thuộc tình liên tiếp tiếp xúc. Giờ khắc này, không hề nghi ngờ ta là toàn bộ thanh chiến nhanh nhất người chơi mà trước mặt huyết thi thú cũng phi thường phiền muộn. Bạo tẩu sau đó mặc dù cừu hận khóa được ta, nhưng ở tắt thở trước kia cũng chỉ là đánh tới một chút mà thôi theo ta. Thần Long Thánh Tài đệ 10 đoạn, Tấn Long giết tế xuất, người này cả người bị ta ngồi cưới thiên lang xuyên qua, nước nở một tiếng sau đó biến thành một bãi huyết thủy mà giờ khắc này, kinh nghiệm của ta cái từ 189 cấp 11% lập tức dơ lên đến rồi 189 cấp 40%, thành chiến trung quái vật kinh nghiệm tăng gấp bội quy tắc ngầm lần nữa nổi lên không thể nghi ngờ hơn nữa, huyết thi thú điên cuồng đại bạo, trên mặt đất ngoại trừ kim tệ rực rỡ. Tự nhiên cũng có trang bị liễm diễm trong đó, ở kim tệ trên. Núi xuất hiện cái kia nhất kiện, thuộc tình cực kỳ kinh người.